Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429. Thần Chi Lĩnh Vực, thân là Thịnh Thế Vương Triều Lão Đại, Bạch Sam cố nhân kiến thức không phải người bình thường có thể đánh đồng. Nhị truyền các đại nghề nghiệp mở ra song hướng chuyển chức lộ tuyến. Tỷ như hỏa pháp cùng băng pháp. Thánh kỵ cùng nộ kỵ các loại, mà ở cái này bên trong còn có rất nhiều đặc thù nghề nghiệp. Đây không phải là tất cả mọi người có thể lựa chọn chuyển chức. Tỷ như trước đó xuất hiện qua quang pháp cùng lôi pháp. Còn có ám mục đáng sợ như vậy tồn tại đều xem như ẩn tàng chức nghiệp. Thế mà nhằm hệ pháp sư lại cơ hồ chưa từng nhìn thấy. Bởi vì Bạch Sam cố nhân trong đội ngũ thì có một tên nham hệ pháp sư. Cho nên hắn quá biết chuyển chức nham hệ pháp sư độ khó khăn. Cái này cũng khó trách hiện tại hắn kinh ngạc như thế. Cái này Hàn Quốc có thể chuyển chức nham pháp. Bạch Sam cố nhân nhíu nhíu mày. Hẳn là sẽ không rất yếu. Tựa hồ là nghe đến Bạch Sam cố nhân lời nói. Lúc này Prometheus đồng bạn một cái khác người áo đen cười cười. Lấn phụ các ngươi là đầy đủ. Trên chiến trường, Lăng Thiên Giao găm thu hồi đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tường đất. Cuồng tặc Lăng Thiên thể hiện ra hắn cường đại lực khống chế. Di động với tốc độ cao quá trình bên trong coi như lại thế nào thu hồi động tác cùng vũ khí cũng. Lại bởi vì quán tính đụng vào. Nhưng là Lăng Thiên ở lúc mấu chốt trực tiếp mở ra phân thân. Hủy bỏ phía trên một động tác sau dao động không nói còn tránh cho mình bị tường đất gây thương. Tích hại, địa liệt, Prometheus một tay cắm ở trong túi áo một cái tay khác đánh cái búng tay. Hắn thậm chí ngay cả pháp trượng đều không có lấy ra. Răng rác, mặt đất truyền đến vỡ tan thanh âm. Lăng Thiên trực tiếp dùng tốc độ né tránh cái này kỹ năng sau đó hắn hướng về Prometheus mở ra ảnh. Tập, địa liệt, như trước vẫn là kỹ năng kia. Bất quá lần này hắn tựa hồ trực tiếp thi pháp hai cái. Prometheus lắc đầu, nếu ngươi tính toán là cao thủ, vậy liền không có ý nghĩa. Lúc này đột nhiên xuất hiện sau lưng Prometheus, Lăng Thiên cảm giác được mặt đất chấn động cùng vỡ tan, cơ hồ tại hắn hiện thân trong nháy mắt, địa liệt kỹ năng xuất hiện hiệu quả, mà Lăng Thiên tự nhiên cũng không phải người yếu. Hắn thân thể bao khỏa phía trên một tầng hắc ám hư không chi lực. Ám ảnh áo choàng, Miss, địa liệt kỹ năng vô hiệu nhắc nhở truyền đến. Kỳ quái. Hắn phóng ra hai cái địa liệt kỹ năng, Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ, Lưu Niên Độc Thương nghi hoặc nhìn lấy Lăng Thiên dưới chân cùng sau lưng hai cái địa liệt kỹ năng. Hiệu quả nói ra, kỹ năng này không có CD sao? Bất quá cái này sai lầm cũng không có việc gì, dù sao Lăng Thiên mở ra vô địch kỹ năng, đó cũng không phải là sai lầm. Yên Nhược Tuyết bên người nam tử cao lớn cười nói. Ngươi cũng là đạo tặc, nếu như ngươi không dùng ám ảnh áo choàng ngươi hội làm thế nào? Vậy còn không đơn giản. Lưu Niên Độc Thương cười nói, đương nhiên là mở ra tật. Nha, ta biết, Lưu Niên Độc Thương cái này mới phản ứng được. Nguyên lai hắn là tại dự phán Lăng Thiên mở ra tật phong bộ vị trí. Đây là rất mạnh không tệ nhưng là, tật phong bộ cũng không phải chỉ có thể lui về sau. Nếu như Lăng Thiên hướng về khác phương hướng, cái kia, vậy cái này Prometheus chẳng phải nguy hiểm không? Có lúc không có nhiều như vậy nếu như. Nam tử cao lớn nhìn một chút Lưu Niên Độc Thương, lại nói, lấy hắn thực lực, ngược lại cũng không cần dùng vận khí đến phán đoán. Người biết hắn, Lưu Niên Độc Thương bọn người kinh ngạc nói, bọn họ là Hàn Quốc à? Vâng. Nam tử cao lớn cười nói, bọn họ một cái tên có lẽ các ngươi biết rất ít, nhưng là bọn họ chi này đoàn đội tên, các ngươi hẳn phải biết. Thần Chi Lĩnh Vực, Lưu Niên Độc Thương kinh ngạc nói, cái kia không phải, chiến tranh hạp cốc, Cung binh bóng người nhanh đến trình độ kinh người. Đó là bởi vì hắn không thể không chạy. Phẫn nộ Joris xem ra giống như Naen, tuyệt đối là cái kia cái gọi là huyết nộ chiến sĩ. Thế mà cùng Naen khác biệt là, cái này Joris thương tổn cao đến biến thái cấp độ, mà lại bạo kích kinh người. Trước đó không cẩn thận bị Joris lông dài ma sát đến. Một cái bạo kích cung binh trực tiếp rơi hơn 20.000 lượng máu. Cái này khiến hắn không có một chút muốn cùng Joris đối kháng dục vọng. Đồ chó này Osiris đế quốc có phải hay không nhìn thấy một cái hình người quái thì mẹ hắn là huyết. Nộ chiến sĩ, cung binh vừa chạy vừa mắng. Cái này còn đánh cái trứng. Cuồng bạo tăng tốc độ cùng lực lượng cùng các loại kháng tính dẻo dai. Mà bá thể thì là trực tiếp không nói đạo lý đem loại ưu thế này phát huy đến cực hạn. Không có đi vị, không có kỹ xảo, không có dự phán cái gì. Chơi cũng là cứng rắn. Loại này không nói đạo lý kỹ năng đấu pháp để cung binh ăn vào đau khổ. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình cái này hoàng hôn chiến sĩ đột nhiên yếu đáng thương. Còn không bằng cái này huyết nộ chiến sĩ đến thô bạo không não một số. Đúng, tại nguy cấp như vậy tình huống dưới. Cung binh đột nhiên nghĩ đến trước đó cùng thiên ngưng cùng miêu thần cùng một chỗ chiến đấu thời. Điểm trang cảnh, khi đó thiên ngưng cùng miêu thần cũng cảm giác được tựa hồ hắn theo nắm giữ tê liệt năng lực sau. Cũng có chút tùy hứng, chiến đấu không còn đi tránh thức chú ý quái vật đi phân tích. Sự thật cũng xác thực như thế. Đương nhiên có lẽ cung binh con đường này đi đến cực hạn cũng là không não thêm bạo lực. Nhưng là tối thiểu nhất hiện tại hắn còn không có tư cách này. Phốp, 14.183. Hơi hơi phân thần trong nháy mắt. Phẫn nộ Joris nhất kích trúng đích cung binh. Sau đó tại cung binh lảo đảo trong nháy mắt Joris lại là nhất kích trúng đích. Trừ 1.558 một. Tấn mãnh đả kích, vội vàng kéo dài khoảng cách về sau. Cung binh bắt đầu bảo trì, ép hình tẩu vị. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy Joris, mà lúc này Joris lượng máu đã giảm xuống một số. Cùng trước đó Caesar một dạng, cái này huyết nộ chiến sĩ chính mình liền sẽ thiêu đốt lượng máu. Mà cung binh còn chú ý tới một chút. Cái kia chính là Joris công kích hình thức tựa hồ rất là duy nhất. Một cái đâm thẳng, một cái thượng thiêu, cung binh đại não cấp tốc vận chuyển. Liên tưởng đến trước đó thời gian dài truy đuổi bên trong Joris tất cả động tác công kích. Cung binh suy nghĩ một chút trầm giọng nói. Hai đâm thẳng thêm vừa lên chọn. Là thế này phải không? Tại cung binh suy tư trong nháy mắt. Joris đã đuổi tới, trong tay hắn trường mâu hướng thẳng đến cung binh đâm thẳng mà đến. Cung binh chưa kịp phản ứng, theo tiếng rên rỉ truyền đến mức thương tổn đã bay ra. 28.399, bạo kích, trực tiếp liền xem như thiếu 2/3 lượng máu cung binh không có trốn tránh. Lúc này trong mắt của hắn chỉ còn lại có Joris trong tay trường mâu. Cung binh thầm nghĩ trong lòng, vẫn là đâm thẳng, Joris thu hồi trường mâu sau đó lần nữa đâm thẳng, đã sớm chuẩn bị cung binh hơi chút lui về sau nửa bước. Miss, tại hoàn mỹ né tránh trong nháy mắt, cung binh nhìn lấy Joris nói ra, thượng thiêu, cái kia thất bại trường mâu tựa hồ nghe đến cung binh thanh âm sau đó bỗng nhiên hướng bên trên, nhíu lên. Một đạo quang mang xuất hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.